Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 14, đôi bên trao nhận. Góc truyện audio.com. Khi Phong Thệ login lần nữa đã là 3 giờ sáng, ACC của anh đang đứng tại cửa chủ thành Trường An, vừa quay người đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cửa hông, Diệp Cốc Vũ đang đánh cọc của anh đi qua, mở xem trang bị của tàng kiếm, 2 món Nam Hoàng, 3 món Si Linh, 1 món loại khác, tất cả đều khảm đủ đà tinh luyện đủ sao, ép đủ phụ ma. Cận, Phong Thệ tình chú Hải. Diệp Cốc Vũ, trang bị của cậu lên thật nhanh. Diệp Cốc Vũ hiển nhiên là vô cùng sửng sốt, quay đầu nhìn trái nhìn phải, mất nửa ngày mới nhận ra người trước mặt là ai. Cận, Diệp Cốc Vũ, cận, Diệp Cốc Vũ, không phải anh ao rồi sao? Cận, Phong Thệ tình chú Hải, vừa mới on. Nhìn cái tên tàng kiếm ngày trước còn đem ép bộ trang bị trắng đến tinh luyện mãn cấp ở đối diện, Phong Thệ không khỏi có chút tấm tắc. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, ăn không ít canh hào cầu. Một, rồi hả, cận, Diệp Cốc Vũ, dù sao cũng chỉ cần tới sàn giao dịch trực tiếp mua. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, chắc chỉ có mình cậu mới coi thương thành là miễn phí. Cận, Diệp Cốc Vũ, ra có tiền. Khóc, Phong Thệ đỡ chán. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, tôi nhớ kỹ hôm nay cậu có không ít món 260, sao giờ còn mặc 3 món Si Linh. Cận, Diệp Cốc Vũ, không phải nói trang bị này tốt hơn sao? Cận, Phong Thệ tình chú Hải, chỉ cần có 2 món để lấy thuộc tính trang bị thôi, cậu có 3 món nên tôi đề nghị cậu đổi. Cận, Diệp Cốc Vũ, cái này. Tàng kiếm ở đối diện lập tức đổi một cái thắt lưng 260, Phong Thệ mở ra nhìn, phát hiện đai lưng này cũng được khảm với tinh luyện mắc. Phong Thệ không nói nên lời. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, ngay cả trang bị không mặc mà cậu cũng. Cận, Diệp Cốc Vũ, không biết phải phối hợp trang bị thế nào nên tôi thẳng thắn tinh luyện toàn bộ rồi chậm rãi chọn. Ha ha, cận, Phong Thệ tình chú Hải. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, được rồi, cậu chờ một chút. Diệp Cốc Vũ gửi ở kênh cận 2 dấu chấm hỏi, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh thử mic. Hắn vẫn ở trong YY của bang hội, đám bang chúng lúc trước còn nói chuyện phiếm giờ đã lo cao đi ngủ hết, trong phòng chỉ còn mình hắn. Theo phản xạ tự nhiên mở YY ra xem, thấy đèn xanh trước nick Phong Thệ sáng lên. Một giọng nam thoáng có chút khàn khàn truyền đến, đánh chữ quá phiền phức. Diệp Cốc Vũ, ừ, một tiếng, biểu thị tôi đang nghe. Phong Thệ tiếp tục nói. Nếu như đi một vòng Long Nguyên Trạch mà ra phá nhạc kiếm y thì cậu có thể đổi lại thắt lưng. Trang bị Nam Hoàng của cậu nhất thời không thể lấy lại được. Diệp Cốc Vũ ngắt lời anh đối với ai cũng thế sao? Phong Thệ, hà, Diệp Cốc Vũ lầm bầm, thì, lắp bắp nửa ngày không xong, cuối cùng mới nói ra một câu không đầu không đuôi. Anh hiểu biết nhiều còn, Phong Thệ thản nhiên nói. Thói quen thôi, những người trong bang có vấn đề gì đều tìm đến tôi đầu tiên, nhất là đám con gái như đậu phụ nhỏ, căn bản không muốn mất công tìm hiểu, tôi chỉ đành cố gắng không nhận lầm đệ tử thôi. Giờ phái nào cũng biết ít nhiều, Diệp Cốc Vũ bĩu mỗi, một tên vạn hoa như anh có thể đánh được gì chứ? Phong Thệ nghe ra ý của hắn, không trực tiếp trả lời, chỉ nói. Giờ nếu tôi dùng ớt của cậu hẳn là có thể đánh tốt hơn cậu một chút. Thanh âm của Diệp Cốc Vũ cao lên tới 8 độ. Sao có thể, tôi đã luyện cả đêm đấy. Chúng ta đổi đi, Phong Thệ nhịn cười, bổ sung một câu. Nếu cậu không ngại đưa tài khoản cho tôi. Đổi đi, Diệp Cốc Vũ lập tức thêm bạn YY Phong Thệ gửi ID và password. Góc truyện audio.com. Hai người đều lo cao sau đó đăng nhập vào nick của đối phương. Phong Thệ thoáng nhìn qua, điều chỉnh lại phím tắt một chút, nói. Nick của cậu không thể đánh mục tiêu quá cao, đi đánh cọc gỗ cấp 80 đi. Diệp Cốc Vũ không có ý kiến, chỉ đứng một bên xem kịch vui. Phong Thệ sắp xếp lại phím tắt tiện cho DPS, điều khiến nhị thiếu tàng kiếm chạy tới chỗ cọc gỗ côn đáng thương ngày ngày bị người ta rếp. Cận, Diệp Cốc Vũ, một v kép, cận, Phong Thệ tình chú Hải, oa a, Diệp ca ca thật mạnh quá đi. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, Diệp ca ca moa moa, không cần phải nói, chính bản thân hắn cũng chỉ có thể đánh được 8.000. Tự tôn của Diệp Cốc Vũ bị tổn thương, lập tức dùng ớt Phong Thệ cosplay bé loli ngu ngốc. Người qua đường tình cờ nhìn thấy, ở kênh cận yêu ớt lưu lại một dòng chữ, quả nhiên 10 hoa ca 9 người là yêu nhân. Diệp Cốc Vũ càng đáng khinh hơn, trực tiếp để vạn hoa làm động tác bị đẩy ngã, nằm ra trên mặt đất. Cận, Phong Thệ tình chú Hải, tới đây đi, đừng vì em là bông hoa xinh đẹp mà thương tiếc em. Phong Thệ đầu đầy hắc tuyến, để phòng ngừa hắn tiếp tục lấy nick mình ra làm chuyện không có liêm sỉ, anh lập tức đăng nhập nick mình, đạp văng Diệp Cốc Vũ ra ngoài. Diệp Cốc Vũ cười to trên YY, ai nha, đừng xấu hổ mà, bông hoa xinh đẹp. Phong Thệ khinh bỉ nói, cậu rảnh lắm sao, sau đó làm bộ như hiểu ra vấn đề. Ừ đúng, hẳn là rất rảnh, nếu không thì sao 3 giờ sáng ngủ không ngủ mà thức đêm đánh cọc gỗ. Diệp Cốc Vũ giả vờ đáng thương, cũng tại tôi sợ níu chân các người khai hoang. Diệp Cốc Vũ nói cũng không có ý gì, nhưng Phong Tệ lại sừng sốt không thôi, bởi vì anh chẳng có dự định dẫn hắn đi khai hoang, trang bị miễn cưỡng đủ thế nhưng cách di chuyển, cách đánh cùng độ quen thuộc boss đều không có. Suy nghĩ một lượt, anh không đành nhẫn tâm đả kích một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết suốt đêm luyện đánh, nói rằng. Địch Hoa Thường Si đi trước tiên lưu lại, ngày mai theo tôi đi đoàn lẻ. À, đoàn của bang hội phối hợp ăn ý đã sớm đập nát boss rồi, cậu theo họ sẽ vĩnh viễn không biết sai để mà sửa, mới có thể phạm phải nhiều lỗi vô cùng kỳ quặc. Vậy nên, giờ lo cao đi ngủ đi. Hà, cậu sẽ không mong ngày mai đi được phân nửa thì buồn ngủ đâu. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Cốc Vũ hào hùng môn trưởng login. Một nick xa lạ gửi tin mật cho hắn, vào đội của tôi. Diệp Cốc Vũ, nick tên là, Hoàng Kim Thánh Y, đáp, Phong Thể. Diệp Cốc Vũ bỗng nhiên hiểu ra, nhấn vào tên anh, trong đoàn vừa tổ đội đủ nửa số người. Đội trưởng là một thuần dương tên Tiêu Thanh. Đoàn, Tiêu Thanh, bạn của Phong Thể à, đoàn, Hoàng Kim Thánh Y, đúng, chúng tôi cùng bang. Đoàn, Tiêu Thanh, Diệp Cốc Vũ, hình như có chút ấn tượng, tôi nhớ là người của ác nhân cốc mà. Đoàn, à Mễ Thoát Ngã, người của quân lâm đó. Đoàn, Lệ Phi Vũ, ha ha, đại gia Diệp Cốc Vũ đây mà tiền lương được đảm bảo rồi. Không ngờ mình nổi tiếng như vậy, Diệp Cốc Vũ có chút bay bổng. Đoàn, Diệp Cốc Vũ, giờ tôi là người của mafia. Đoàn, Tiêu Thanh, mặc kệ bang gì, chỉ cần là bạn của Phong Thệ thì là bạn của tôi. Đoàn, Lệ Phi Vũ, ông chủ lớn, cần trang bị của tàng kiếm không? Đoàn, Diệp Cốc Vũ, tôi chỉ là người làm công. Khóc, đoàn, Lệ Phi Vũ, khinh bỉ, đoàn, Hoàng Kim Thánh Y, không có việc gì, DPS của cậu ta không bằng tôi, không phát tiền lương đâu. Đoàn, Diệp Cốc Vũ, dựa vào cái gì chứ? Nổ, đoàn, Hoàng Kim Thánh Y, thái nhất trọng kiếm, giống của cậu, góc chuyện audio.com. Diệp Cốc Vũ nhìn kỹ mới phát hiện Hoàng Kim Thánh Y này cũng là tàng kiếm, vì vậy gửi tin mật sang. Gạch nối chấm, bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, ợp nhỏ của anh à, Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, không phải, là của bạn trong bang, giờ cậu ta AFK. Hai, rồi, bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, nè anh cố tình mở một ợp tàng kiếm để lấy tiền lương của tôi phải không? Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn thế nào? Không có lòng tin vượt qua được tôi sao? Bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, ông đây có thể nghiền nát DPS của cả đoàn. Nổ, biểu tình, Hoàng Kim Thánh Y, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Diệp Cốc Vũ, bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, mẹ nó. Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, bởi vì ợp vạn hoa phải dẫn đoàn của bang hội. Bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, hả? Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, không phải vì muốn chiếm tiền lương của cậu. Bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, gì cơ? Hoàng Kim Thánh Y, nói với bạn, đánh không lại tôi thì không có lương. Bạn nói với, Hoàng Kim Thánh Y, chú thích, một, canh hào cầu, loại canh xuất hiện trong. Anh hùng xạ điêu, của Kim Dung, nấu thịt chim cưu với lá sen, măng tươi, hoa đào ứng với câu. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ở đây có nghĩa là ước muốn được kết làm đôi. 2. AFK away from keyboard còn có thể hiểu là ngừng chơi game. Khách chương.